Mau xin, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1032, vương gia, tẩy tẩy ngủ đi 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị đánh tẻ ra quần nha đầu bà tử nhóm không còn dám tiến lên, có tể vương cái này núi dựa lớn, bọn họ coi như bị đánh chết bất quá cùng chết con chó không hề khác gì nhau. Đù sao bá gia gọi bắt người các nàng đến rồi, không có bắt lấy trách được ai. Dù sao vương phi lúc trước tính cách biêu hãn, hiện giờ thể trạng cũng đồng dạng biêu hãn. Lâm Tịch chú ý tới những cái đó bà tử nha đầu đối với Thủy Thiên Tẩy thái độ ngược lại không bằng Trung Nghĩa bá phu phụ kính cẩn như vậy. Kết hợp với trước đó Thủy Thiên Tẩy cùng hệ thống chi gian đối thoại, suy đoán nàng mị lực ảnh hưởng hẳn không phải là kỹ năng bị động. Nhất định phải chủ động đối với một ít người sử dụng mới có thể làm cho người ta biến thành trần thế siêu phu phụ cùng kịch bản bên trong Chu Cảnh Long như vậy phen cuồng. Tỷ như kịch bản bên trong Trần Viện Viện tại Thủy Thiên Tẩy không cùng với nàng lui tới lúc sau, liền hiểu chính mình là bị lợi dụng, mà Hân Trúc cùng Liễu Bà Tử thì ngay từ đầu liền có thể nhìn ra một chút manh mối, cũng là bởi vì Thủy Thiên Tẩy không có đối với các nàng sử dụng kỹ năng nguyên nhân. Biết loại này mị lực không phải vạn năng vậy liền dễ làm. Tể vương phủ người đều tại nhị môn bên trên chờ, Lâm Tịch đem những cái đó bà tử bọn nha đầu đạp nằm dạp tại mặt đất bên trên dậy không nổi. Tại Hân Trúc vô cùng sùng bái trong đôi mắt mang theo vương phủ bọn hộ vệ nghênh ngang rời đi. Không phải muốn công lược lão tử, công lược đi, xem ngươi như thế nào làm lão tử yêu ngươi. Thủy Thiên Tẩy đứng ở bên trong cửa, nhìn cái kia đầy đặn cao lớn nữ nhân bóng lưng rời đi, ngược lại là thật cùng ngoại giới truyền ngôn đồng dạng tính khi nóng này, không có chút nào tố dưỡng, chắc hẳn bị buộc cưới như vậy một vị vương phi. Chu Cảnh Long hẳn là một cái rất tốt, công lược đối tượng A. Hệ thống cho hai đầu kết bạn Chu Cảnh Long chi nhánh, một cái là Chu Cảnh Long mẹ ruột cung bên trong kia vị Thái Phi nương nương, một cái là Chu Cảnh Long vương phi Trần Viện Viện. Nàng chỉ có công lược hai người kia, đem nhân quả nghiệp nợ gia tăng tại các nàng trên người, các nàng thừa nhận bêu danh càng nặng, phản phệ ở trên người nàng nghiệp lực càng thấp, bọn họ mới có thể né qua thiên đạo thuận lợi kiếm được tích phân cùng số mệnh. Thế là Thủy Thiên Tẩy cùng như ý lại đem nhiệm vụ chi nhánh xưng là tránh hỏa, nhiệm vụ, Lâm Tịch trở về vương phủ lúc sau, bắt đầu gia tăng tốc độ giảm béo đại kế. Đầu tiên là trừ thấp bài độc cười nước phiêu, hiện tại bắt đầu tay điều trị thân thể, buổi sáng an bài trong vương phủ trạch tất cả công việc, giữa trưa đi ra ngoài phơi nắng gia tăng chất vôi hấp thu, trở về sau mang theo Hân Trúc cùng Liễu Bà Tử bắt đầu luyện tập Nguyệt Chi Tôi Thể Thuật. Mang lên hai người bọn họ là bởi vì từ lúc ngày đó hồi phủ lúc sau, Hân Trúc liền triệt để biến thành vương phi nương nương tiểu mê muội, đầy mắt đều là tiểu tinh tinh. Chỉnh hai ngày, Lâm Tịch lỗ tai bên trong đều là Hân Trúc câu kia. Vương phi, như thế nào có thể một chân một cái đem người khác đá ra xa như vậy? Liền buổi tối ngủ thời điểm, Lâm Tịch đều cảm giác có người tại hỏi những lời này. Ta xiết lâu, chẳng lẽ đã bị ma âm mặc não dày vò đến nghe nhầm rồi? Về sau mới phát hiện, cũng không phải là nàng nghe nhầm, mà là Hân Trúc nằm mộng thời điểm đều tại lặp lại những lời này. Lâm Tịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng Hân Trúc vừa vặn tương phản chính là Liễu Bà Tử đối với cái này cầm thái độ hoài nghi. Nàng cũng bắt đầu ở Lâm Tịch bên tai giày vò khốn khổ. Vương Phi, làm sao có thể một chân một cái đem người khác đá ra xa như vậy? Mỗi lần đều là một bộ, ta thực hoài nghi. Này hoàn toàn là không có khả năng. Dáng vẻ hướng Lâm Tịch chứng thực. Lâm Tịch, đối mặt mở ra đường tăng thuộc tính hai người. Hết lần này tới lần khác vẫn là người ủy thác yêu cầu nhất định phải thiện đãi. Lâm Tịch vô cùng muốn cào tường. Ta có thể thế nào? Ta cũng thực tuyệt vọng a. Ngày thứ hai, Lâm Tịch lựa chọn đầu hàng. Tới đi, bảo bối, tôi thể thuật đi khởi. Thế là trong mỗi ngày đông lần gian gác đêm kiểu gì cũng sẽ nghe thấy một ít kỳ quái thanh âm. Không biết có phải hay không là bởi vì thể trọng nhẹ nguyên nhân, cảm giác nhật tử trôi qua đều nhanh rất nhiều. Chỉ chớp mắt đến trung tuần tháng 7, ban ngày nóng đến như là hạ hỏa, đi tại bàn đá xanh trên đường cảm giác mặt đất nhiệt độ đều nướng đến chân sắp chín rồi, ve sầu ghé vào cây bên trên khàn cả giọng chu lên. Nhiệt nha, mặc kệ nhiệt độ như thế nào, Lâm Tịch đều là chiếu luyện không lầm. Hai bộ động tác xuống tới, toàn thân mồ hôi. Sớm có bà tử bóp đúng giờ gian tại tịnh phòng thùng tắm bên trong chuẩn bị tốt nước, sau khi tắm thần thanh khí sảng. Một ngày này, Lâm Tịch tắm rửa qua đi chính từ cái tiểu nha đầu Tử lau sạch lấy tóc. Hân Trúc đưa cho nàng một chiếc băng tuyết lạnh nguyên tử, ngọt ngu mát mẻ, còn thật sự là rất mỹ vị. Quần nhánh mẫu đơn men băng mâm bên trong là khối lớn mạo hiểm khói trắng băng. Dưới thân trên giường phủ lên một tầng ôn ngọc cái đệm, giảm béo thành công. Lâm Tịch rốt cuộc cảm giác được thân là một cái vương phi nên có bao nhiêu hạnh phúc. Sau đó nàng xa xỉ, thối nát, hủ hóa, xa đọa ngày tốt lành liền bị một chương thiệp mời đập cái vỡ nát. Hộ bộ thượng thư phủ tổ chức giải nóng thi hội. Tiêu người muội a, thời tiết như vậy ngã chồng vó nằm tại nhà mình ôn ngọc lạnh trên giường, chân trần nha tử, ăn băng bát tử, phe phẩy tiểu phiến tử mới là giải nóng chính xác mở ra phương thức a. Còn mẹ nó thi hội, trời nóng như vậy, ngồi cái nào ẩm ướt, người người đều biết, tên gọi tắt. Ẩm ướt hồi, nhưng là ngoại trừ Lâm Tịch hùng hùng hổ hổ bên ngoài, có vẻ như những cái đó quan gia các tiểu thư đều là thực yêu thích. Cổ đại nữ tính kỳ thật thật rất đáng thương, cả một đời đi ra ngoài cơ hội 10 cái ngón tay đều có thể thua tới. Bởi vậy vô luận là thượng nguyên, xã ngày, long sĩ đầu, ngày của hoa, khất xảo tiết, cùng với đông càn quốc thiên thánh ngày, chính là hoàng đế sinh nhật, hàn thực tiết từ từ đều phải chúc mừng một phen, nếu không cả ngày đại môn không ra nhị môn không bước, ở lại nhà còn không sống sống nghẹn chết. Bởi vậy cứ việc khí trời rất nóng, nhưng là người có tiền nhà luôn có thể nghĩ ra các loại biện pháp tới. Sự thật chứng minh, Lâm Tịch thật coi thường cổ nhân trí tuệ. Thủy gia này chàng giải nóng thi hội khiến cho vẫn là thực mở ra mặt khác. Mỗi vị tham dự hội nghị quý khách nhất định được mang lên một chậu chính mình vừa ý nhất hoa cò hoặc hiện trường huy hào bát mặc lưu lại một bức tác phẩm. Lâm Tịch cũng không am hiểu những vật này, tự nhiên là mang lên một chậu hoa cò. Chờ Lâm Tịch xe ngựa đến thủy gia, cửa ra vào đã ngừng không ít xe ngựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tịch nghiêm ngặt dựa theo quy củ đem kia bồn hoa che lên, từ liễu bà tử ôm bên cạnh đi theo Hân Trúc vào khách sảnh bên trong nhỏ. Bên kia sớm có người tại cửa ra vào đón, Lâm Tịch lại là cũng không nhận ra. Phải biết, tại lúc trước Trung Nghĩa bá phủ như vậy đã nhanh bị loại bỏ huân quý vòng tròn nhân gia, đã không có tư cách bị này đó vọng tộc yến hội mời. Người kia chính là thượng thư phủ hiện giờ đại thiếu nãi nãi Mặt Thị. Này Mặt Thị rõ ràng là cái vương hy phượng nhất nhân vật, thấy người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, mỗi tương lai tân vô luận quen biết hay không, đều sẽ lệnh người cảm giác như Mộc Xuân Phong, cũng khó trách được phái đến cửa ra vào phụ trách đón khách. Thấy Lâm Tịch đi vào, Mặt Thị là đi đầu lễ kéo về phía sau tay, tỏ ra thân thiện cực kỳ, một tràng tiếng kêu nhanh an bài xe đi thủy tạ bên kia. Khách sảnh bên này cùng hỏa lô thi đấu, cũng đừng nhiệt hỏng rồi nương nương. Một cỗ thanh duy tiểu dầu xe an tĩnh chờ ở nơi đó, nghĩ là khoảng cách kia sân nhà có chút xa, thế là Lâm Tịch mang theo đi theo mà tới hai người lên xe. Màn xe buông xuống nháy mắt bên trong, Mặt Thị nhỏ bé không thể nhận ra cùng kia người đánh xe nhẹ gật đầu. Ngồi ngay ngắn ở trong xe Lâm Tịch chủ tớ cũng không rõ ràng. Thủy gia hành sự cực kỳ chu đáo. Con đường này mấy chục bước liền sẽ có đối xứng hai cây đá tròn cây cột đồng dạng đồ vật, phía trên súng lại một loại sa mỏng. Hiếu kỳ bảo bảo Hân Trúc hỏi phu xe kia đây là cái gì, sa phu không khỏi đắc ý nói. Hình trụ kia từ là đèn đêm, đồ trang trí trên nóc phía trên là lòng ngọn đèn, dùng để ban đêm tiệc tối chiếu sáng. Còn này sợi nhỏ a, tiểu thư của chúng ta quản nó gọi trong vắt nước sa đường. Nói là cái gì xa có thể dùng tới giải nóng cùng che chắn con muỗi. Sát, cho là chính mình tại vương phủ bên trong sinh hoạt đã đủ thối nát, thì ra thế mà so vương phủ còn xa hoa hơn. Bản chương xong, cách chương.